Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 344, Lý Tưởng Chinh Chiến, 2, góc truyện audio.com, cửu hoàng tử cười to, hai tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái, chỉ thấy bức rèm câu thông bên trong phòng nhẹ cuốn, lập tức đi tới tám mỹ nữ tuyệt sắc, mỗi người trên người vẻn vẹn khoác một tầng lụa mỏng bó như cánh ve sầu, tư thái uyển chuyển có thể thấy được dù là song phong hay thần bí suối cốc cũng như ẩn như hiện. Loại phong tình bán giả bán lộ này kỳ thật so sánh với trần chuồng càng biểu hiện dụ hoặc làm cho người ta kìm lòng không được đem ánh mắt nhìn chằm chằm lên, muốn xem thông thấu. Bên trong phòng vang lên thanh âm nhạc khí tấu minh, tám mỹ nữ này cũng bắt đầu nhảy múa, bên trong ngọc thể chuyển động, cái này thật là xuân quang vô hạn. Đặc biệt nhảy lên trong lúc đó, hai luồng ngực đi theo rung động không ngớt, hương diễm vô hạn. Lâm Lạc, lý tưởng của ngươi là cái gì? Cửu hoàng tử một bên thưởng thức mỹ nữ ca vũ, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tịnh, không có đợi Lâm Lạc trả lời lại nói. Lý tưởng của ta, là đem tam đại thần quốc thống nhất một lần nữa, xuất hiện lại cổ thị hoàng triều ngày xưa, hiệu lệnh thiên hạ, vô thượng thần uy. Đây là một người có dã tâm, bất quá chiến tranh vô luận ai thua ai thắng, chịu khổ chỉ là dân chúng. Ở trong mắt của những người này, nhìn qua chỉ là chữ số thương vong, nhưng trên thực tế lại một mảnh nhân mạng bỏ mình. Lâm Lạc không có trả lời ngay, nhưng biểu lộ trên mặt hắn cũng đã biểu lộ ý nghĩ trong lòng hắn. Cửu hoàng tử dung sắc nghiêm nghị nói, hôm nay trên biên quan mỗi ngày đánh một ít, 10 ngày đấu một trận, một năm cộng lại chết đều là dùng ngàn vạn tính toán. Tuy muốn thống nhất hai đại thần quốc khả năng phải chết 2-3 tỷ người, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, tam đại thần quốc thành lập đến nay, hơn 10 vạn năm cộng lại này đã chết nhiều ít người. Muôn đời thống trị, nếu ở trong tay ta và ngươi thực hiện, cho dù ngàn năm sau chúng ta thân vùi hoàng thổ, nhưng công tích vĩ đại sẽ vĩnh viễn truyền lưu tựu như cổ thị hoàng triều lúc trước. Chỉ cần tam đại thần quốc nhất thống, cái này sẽ không còn có nội đấu. Mà ánh mắt của chúng ta có thể phóng tới trời đất càng rộng rãi hơn. Ngân Nguyệt Đại Lục bị đại dương mênh mông bao vây, mà cuối cùng của đại dương mênh mông là cái gì? Ngươi chưa từng nghĩ đi gặp thoáng cái sao? Hắn hiển nhiên là thuyết khách rất tốt, trong giọng nói tràn đầy sức hấp dẫn, nếu Lâm Lạc đầu óc nóng lên, nói không chừng sẽ viết văn tự bán mình lên trên thuyền của hắn. Bất quá, người này không khỏi cũng quá lý tưởng chủ nghĩa đi. 10 vạn năm qua, chẳng lẽ tam đại thần quốc không có sinh ra kỳ tài ngút trời sao? Chẳng lẽ có dã tâm cũng chỉ có hắn một cái sao? Nhưng tam đại thần quốc như cũ vẫn là tam đại thần quốc, thủy chung không có thống nhất qua, có thể thấy được mỗi thần quốc đều có được nội tình cường đại, cũng không phải nói diệt liền có thể diệt. Hơn nữa tam đại quốc lẫn nhau kiềm chế, chỉ cần cái cân bằng này không đánh vỡ, như vậy một khi hai nước khai chiến, kết quả duy nhất chính là lưỡng bại câu thương, tiện nghi nước thứ ba. Lâm Lạc thứ nhất không dám nhận đồng lý tưởng của hắn, thứ hai là đối với tranh bá thiên hạ không có hứng thú, hắn truy cầu, là võ đạo cực hạn thuần túy thủ hộ người thân của mình. Hắn không có cự tuyệt nhưng ánh mắt lại bỏ vào trên người tám mỹ nữ vừa múa vừa hát. Cái ý cự tuyệt uyển chuyển này cửu hoàng tử tự nhiên sẽ không nhìn ra, nhưng hắn vẫn là nghĩ sai ý. Góc truyện audio.com, tứ của Lâm Lạc, mọi người đều biết Lâm Lạc là sắc quỷ, ban đầu đã ném ra một giọt không linh thạch nhũ, mua một nữ nô xinh đẹp vô cùng, còn vì thế cùng tiểu bối điền ra kết thù. Sau lại mua một khối ngọc thạch phong bế thượng của điều nữ, sống chết không kỵ, làm cho lòng người kinh hãi. Tuy loại tính háo sắc này làm cho cửu hoàng tử có chút khinh thường, nhưng càng làm cho trong lòng của hắn sinh hỉ. Bởi vì, một háo sắc chi nhân so sánh với một người có được lý tưởng vĩ đại càng dễ khống chế. Người có lý tưởng khó tránh khỏi sẽ có dã tâm, nói không chừng khi nào sẽ nghĩ tự lập làm vương. Mà háo sắc chi nhân chỉ cần thỏa mãn dục vọng của hắn là đủ rồi. Cửu hoàng tử nhìn chúng, không phải là tiềm lực phát triển tương lai của Lâm Lạc sao? Hắn muốn chỉ là một cao thủ, mà không phải mưu sĩ mãnh tướng, cái này hắn đã không thiếu. Đương nhiên, mà trọng yếu hơn thân phận của Lâm Lạc là rể hiền Tô Gia, đưa hắn kéo lên thuyền, chẳng khác gì là đem Tô Gia cùng hắn buộc chặt chung một chỗ, đối với hắn cướp lấy ngôi vị hoàng đế có lợi ích rất lớn. Cái này chỉ ít cũng phải 200-300 năm mới có thể quyết ra ngôi vị hoàng đế thuộc, đến lúc đó Lâm Lạc cũng kém không nhiều lắm có thể trưởng thành đỉnh cấp cao thủ. Mà hai nước đối chiến, chiến lực cao nhất nổi lên tác dụng tính quyết định, chỉ cần giết sạch cao thủ đối phương, có thể nhất cổ tác khí toàn diệt quân địch giành được chiến thắng. Như vậy liên tiếp nghĩ xuống, cửu hoàng tử lại không giận ngược lại hỉ cười nói. Tiết mục kế tiếp ta cam đoan ngươi chưa từng gặp qua. Cửu hoàng tử lại lần nữa phủi tay, tám vũ nữ tuyệt sắc lập tức đình chỉ vũ đạo, dẫm bước huyền chuyển liên tục phân biệt đi tới bên cạnh hai người, hoặc là thay bọn họ rót rượu, hoặc là tựa ở bên chân bọn họ, mềm mại vô cùng. Nhưng đây đều là thứ yếu. Chỉ nghe một hồi ngọc bội đinh đương, một nữ tử dùng tư thái nằm mọp từ buồng trong bò đi ra. Nàng toàn thân gần như trần truồng, lại đeo vài kiện đồ trang sức châu báu hoa lệ, ở dưới ngọn minh đăng chiếu rọi phản xạ vẻ mờ mịt. Nhưng làm cho người ta thán phục chính là trên cái mông trơn bóng của nàng rõ ràng cắm một bó to khổng tước vũ. Rõ ràng, trên mông nàng có thể cố định vũ mao. Lâm Lạc nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn biết rõ trong thế gia sinh hoạt xa hoa bại tục nhưng đạt tới loại trình độ này, vẫn là xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Quay đầu ngẫm lại, Bạch Dương Trấn tam đại gia tộc sinh hoạt xa xỉ so sánh với cái này hoàn toàn có thể xưng là tăng khổ hạnh. Cửu hoàng tử cười ha ha, vỗ tay nói. Đây chính là tuyệt kỹ độc môn của Xuân Nguyệt Lâu, cũng là chiêu bài kỹ của Thủy Nguyệt Tiên Tử mới có thể có gọi khổng tước xòe đuôi. Thủy Nguyệt Tiên Tử tự nhiên là tên nàng kia, nếu thật là tiên nhân trên trời đọa lạc như thế mà nói, cái này thật là trời xanh cũng muốn hộc máu. Bất quá nàng kia xác thực diễm mỹ vô cùng, so với tám vũ nữ càng thắng một bậc, trên mặt nàng có cổ diễm lệ mông lung, mỗi đi một bước đều là một hồi nhũ lắc mông bầy, hết sức khiêu khích. Nhưng mấy lần vặn vẹo cái mông, hơn 10 cây khổng tước mao rõ ràng thực sự chậm rãi mở ra. Lâm Lạc không khỏi kỳ lạ thiếu chút nữa kinh dị đi ra. Nhưng hắn cũng chỉ là đem cái này coi như một chuyện lý thú, lại không hướng tới ở trong chỗ sâu suy nghĩ. Phải biết rằng những khổng tước vũ kia là cắm ở trong thịt có thể làm cho. Góc truyện audio.com, hơn 10 căn tước vũ mở ra cái này phải cần bao nhiêu lực khống chế. Cách chương.